Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, Sơn Có Phu Tô, 1, chương 1084, Sơn Có Phu Tô, 1, Vu Ly xem nàng, trong khoảng thời gian ngắn không nói tiếng nào, chúng ta không cần lo cho Trọng Phong thiết kế muốn hại ngươi, hắn mượn vương thượng thủ muốn trừ bỏ ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Hiện tại ngươi liền theo ta đi, có ta ở đây, tuyệt sẽ không nhường Trọng Phong thương hại ngươi một sợi lông. Cẩm Sắt nói, nhưng mà cứ việc nàng than thở khóc lóc, cảm tình chân thành tha thiết, cơ hồ đem bản thân tâm lấy ra vội tới hắn xem. Nhưng Vu Ly biểu cảm vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Thậm chí ngay cả một tia dao động đều không có. Xem như vậy hắn, Cẩm Sắt tâm, một tấc lãnh đi xuống. Cuối cùng, phảng phất rơi vào ngàn năm vết nứt chung, ngươi, lúc trước liền nói xong rồi, ta trợ giúp Thái hậu trừ bỏ Trọng Phong. Việc khác, ta cái gì cũng không có thể đáp ứng, chẳng sợ nhiều ra tí xíu, ta cũng không có thể hứa hẹn, bởi vì ta cái gì đều không cho được ngươi, một chút ít đều không có, Vu Ly lạnh như băng nói. Hắn nhất quán như thế, chính là người khác chỉ nhìn đến hắn người khiêm tốn hình tượng. Chưa từng có nhân có thể nhìn đến hắn ở sâu trong nội tâm lạnh lùng. Cẩm Sắt kinh ngạc xem hắn, nước mắt theo trên má cút rơi xuống. Ở chung nhiều năm như vậy, nàng toàn tâm toàn ý trả giá, lại ngay cả một chút ít hồi báo đều không có. Vì sao nàng tổng là như thế này? Đối nam nhân trả giá hết thảy, lại chưa từng có nhân để ý nàng. Cẩm Sắt thân thể đang run run. Nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt thông thường, chung quanh có rất nhỏ phong, nhưng nàng lại rất nghĩ mượn dùng phong lực lượng theo chỗ này đào tẩu. Lại không cần nhìn đến hắn, nhưng là, của nàng hai chân giống như bị cố định giống nhau, chặt chẽ định ở nơi đó, làm cho nàng không thể động đạn. Thái hậu thỉnh trở về đi, Vệ Kiệt nói, cái cô gái này, bởi vì nàng, làm hại Vu Ly công tử bị người trong thiên hạ thoá mạ. Bây giờ còn lại ở trong này không đi, thật sự là làm cho người ta chán ghét, là vì Trọng Quỳ sao? Nhưng mà Cẩm Sắt giống là không có nghe được lời nói của hắn giống nhau. Bỗng nhiên thẳng tắp nhìn về phía Vu Ly, đem trong lòng nghi vấn hỏi ra miệng, người vẫn là quên không được nàng. Liền tính nàng đã không thuộc loại ngươi, là vì nàng, Vu Ly không nhanh không chậm trả lời. Không nghĩ phủ nhận, cho đến ngày nay. Có gì tất yếu phủ nhận, hắn chính là thích Trọng Quỳ, vì nàng cam nguyện làm bất cứ chuyện gì, khả kia có chỗ lợi gì, nàng cho ngươi quán cái gì thuốc mê, Cẩm Sắt la to đứng lên, cái kia thiện nhân, nàng là Trọng Phong nữ nhi, người như vậy thích nàng có ích lợi gì, nàng căn bản không thích ngươi, Thái hậu không cần nhục mạ nàng, Vu Ly lạnh lùng nói, ta vì sao không thể nhục mạ nàng. Nàng chính là một cái tiện nhân, câu, dẫn con ta, nàng còn đem ngươi mê đầu óc choáng váng, ta hận không thể giết nàng, đem nàng bầm thây vạn đoạn, Cẩm Sắt kích động nói, biết cùng Vu Ly không có hy vọng, nàng chưa từng có như vậy thích quá một người, nhưng là trong lòng hắn, chỉ có Trọng Quỳ, cái kia xú nha đầu có cái gì hảo, ngươi không thể mắng nàng, Vu Ly thanh âm đề cao một điểm. Hắn hướng đến đều là bình tĩnh ôn hòa nhân, như vậy cất cao âm điệu, đã xem như tức giận đi, rốt cục có một chút cảm xúc dao động, không lại lạnh như vậy băng băng, Cẩm Sắt cười rộ lên, thế nào, ta nói nàng, người liền mất hứng sao, chẳng qua là một cái xú nha đầu, nói liên tục đều không thể nói, ai cũng có thể mắng nàng, người không thể, Vu Ly thong thả nói, vì sao? Ta hết lần này tới lần khác liền muốn mắng nàng. Cẩm Sắt không phục nói. Một cái xú nha đầu. Dựa vào cái gì nàng không thể mắng. Bởi vì, Vu Ly vừa mới há mồm. Lại không có thể nói tiếp. Hết chương.